Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Điên Cuồng vs Điên Gai. Oanh, hai người quả đấm đối chiến. Năng lượng thật lớn va chạm không khí sinh ra nổ lớn. Thậm chí hai thân thể người quỷ mị cực kỳ. Hai người vung quyền đều bao quanh hỏa diễm. Tạp chí trùng Mai Tô Gai hỏa diễm là hỏa màu vàng. Cùng bình thường hỏa không sai biệt lắm. Nhưng là, Yagami Kyo hỏa diễm chính là màu u lam. Đây chính là hắn đại biểu hỏa diễm một trong. Hắn rất nhiều chiêu thức đều mang ngọn lửa màu u lam. Không lại chính là ngoài ra một loại màu tím. Chỉ có Oanh Lan Viêm Pháo mới là hỏa màu vàng. Nếu không nói, rất nhiều chiêu thức đều là ngọn lửa màu u lam. Hoặc là ngọn lửa màu tím. Đang đối với Oanh hai người. Quả đấm ngay tại cuồng bạo đối chiến đồng thời. Cũng không ngừng có hỏa diễm bão đi ra. Từ mặt đất kịch liệt đối chiến. Thẳng đến trên bầu trời. Hai người ra quyền tốc độ. Lực lượng đều đạt đến thời khắc này thân thể cực hạn nhất. Đây là chiêu khổng tước. Rock Lee sau khi nhìn thấy. Lẩm bẩm nhìn trời không chung hai người. Chính mình lão sư chiêu thức. Hắn nhất định là biết rõ. Nhưng là vì cái gì cuồng cũng đã biết. Hắn không biết rõ. Đây là cái gì chiêu thức. Cùng gai chiêu thức có cái này hiệu quả như nhau à. Kakashi khiếp sợ nhìn trên bầu trời kịch liệt đối chiến hai người. Đặc biệt là cái nào năm ít một chút thiếu niên. Đây chính là cuồng tại Kyoshin cần dưới trạng thái. Đạt tới gấp 8 lần độc hữu chiêu thức. Lam Phượng Hoàng Ino là mọi người giải thích. Cứ việc có vài người nghe nói qua. Nhưng là không có thực sự được gặp. Chỉ có mấy ngày trước Shikamaru đám người thấy mà thôi. Khi đó Yagami Kyo lợi dụng gấp 8 lần Kyoshin cần. Sử dụng ra Lam Phượng Hoàng cùng thác lực chiêu khổng tước đối chiến. Đem bọn họ làm tại cánh rừng kia hoàn toàn cho hủy. Giờ phút này, mới gặp lại vẫn cảm thấy phá lệ kinh khủng. Cái này hai chiêu so với khi đó chiêu thức còn muốn khoa trương. Giờ phút này diễn tập trong sàn cây cối. Giống vậy đều bị ảnh hưởng đến. Mọi người nhanh lên một chút cách xa một chút. Hai người này đã điên cuồng lên. Không muốn cho những ngọn lửa này ảnh hưởng đến. Rất đáng sợ. Asuma kêu gọi Trung Nhẫn nhanh nhanh rời đi. Hắn lúc ấy nhìn thấy cũng phải cách xa xa. Hưu tất cả mọi người đi theo lui về phía sau. Không nên bị hai người này điên cuồng đối chiến cho ảnh hưởng đến. Đồng thời, cũng nhìn về phía hai loại hỏa diễm nghĩ tiếp xúc nổ mạnh. Có hay không đụng chạm, rơi đến cây trong nháy mắt liền bốc cháy. Mai Tô Gai hỏa diễm có thể để cho cây cối bốc cháy. Nhưng là Yagami Kyo hỏa diễm, chính là có thể để cho cây cối đông. Nếu như là hoa cỏ nói, như vậy thì là trong nháy mắt thành băng. Sau đó liền bị nung chảy. Ngọn lửa này đáng sợ. Tại chỗ người, cũng coi như là công khai. Vì cái gì mỗi khi thấy Yagami Kyo sử dụng ngọn lửa màu u lam cùng ngọn lửa màu tím thời điểm, liền chính xác phải né tránh. Nếu không nói, khẳng định ngay tại lúc này loại dáng vẻ này. Hiện tại, bọn họ xem như thấy. Tại chỗ, chỉ có Neji ban đầu chịu đựng Yagami Kyo bát chỉ nữ không có việc gì. Đây cũng là bởi vì hắn có chakra hộ thân. Nếu không nói, kết quả sẽ như thế nào? Người nào đều không biết rõ. Nhưng có thể biết là, khẳng định sẽ không tốt lắm. Có thể tuy vậy, vẫn cảm thấy rất khiếp sợ. Có chakra hộ thể, khi đó Neji, thân thể đều bị phỏng. Có thể tưởng tượng được, ngọn lửa này có nhiều bạo cương. Nhà uống chiêu khổng tước Mai Tô Gai không để ý chút nào. Cũng không có lòng dỗi rảnh đi cố kỵ còn lại. Giờ phút này hắn, đã không thể dừng lại. Yagami Kyo cái này một cá thể thuật cao thủ, là trước mắt hắn gặp được đối thủ lợi hại nhất. Trọng yếu nhất là, hắn còn có thể cùng mình như vậy dưới trạng thái đối chiến. Điều này không khỏi làm cho hắn hưng phấn. Lam Phượng Hoàng Yagami Kyo cũng cảm thấy rất hưng phấn. Loại này đối thủ mới là nam nhân trong lúc đó nhất hỏa bạo chiến đấu. Nhẫn thuật, hắn đối mặt quá nhiều. Gai là hắn gặp phải hiếm thấy thể thuật rất lợi hại người. Thác lực là một cái. Còn có một cái chính là hắn Giờ phút này hắn cũng không để ý chút nào cùng Mai Tô Gai đối với. Đúng, bão, hai người tận tình tỉ thí. Để ở chàng xem cuộc chiến người đều xem ngốc. Loại này thể thuật trong lúc đó chiến đấu, nhất định chính là bạo mạnh, hỏa bạo trình độ, nhưng là so dùng nhẫn thuật tới đánh kịch liệt quá nhiều. Oanh, hai cá thể thuật người điên kinh thiên đụng nhau. Đang diễn tập chàng không ngừng truyền ra tiếng nổ. Sau đó hai người cuối cùng một quyền đối chiến. Nổ mạnh trình độ đã tại đang kéo dài mở rộng. Thậm chí còn đem bọn họ nổ bay đi ra. A, Gai từ hai người đối chiến sau đó. Hai loại hỏa diễm trong lúc nổ tung bay ngược ra tới. À uống, cuồng bay ngược ra lúc tới sau khi. Từ miệng phun ra một búng máu. Nhìn dáng dấp so Mai Tô Gai còn nghiêm trọng hơn. Bay ngược ra tới hai người. Đều trong lòng biết gấp 12 lần Kyoshin cần tăng phúc đã thấy đáy. Mở 6 môn Gai cũng không kém. Cuồng còn chưa đủ. Thanh xuân còn không có hoàn toàn gầm thét bay rớt ra ngoài Gai. Nghịch hành trên không trung ổn định dưới thân thể rơi. Nhìn ngã ngã xuống cuồng gầm thét. Người nào? Ai nói ta là? Người điên. So với hắn ta còn điên. Yagami Kyo giờ phút này thân thể có chút gánh vác quá lớn. Gấp 12 lần Kyo cần. Hay là hắn ngày hôm qua hấp thu Stone of Zeller. Hắn có thể miễn cưỡng tăng lên đi lên. Dựa theo hắn hấp thu Stone of Zeller năng lượng. Có thể bình thường duy trì gấp 10 lần Kyo cần. Sử dụng sau đó. Thân thể gánh vác cũng không lớn. Chẳng qua là tiêu hao quá độ. Có chút thoát khỏi mà thôi. Nhưng là, gấp 12 lần, cơ hồ chính là thân thể kia tới liều mạng. Sử dụng chết không? Nhưng thân thể gánh vác quá lớn là tất nhiên. Nhưng bây giờ, hắn dùng gấp 12 lần Kyoshin cần. Đối mặt mở 6 môn Gai. Nhưng vẫn là rơi vào hạ phong. Cái này nhượng hắn có chút bất đắc dĩ. Thứ 7 môn, kinh môn, mở Gai toàn thân căng thẳng. Gầm thét giống giận muốn mở ra trước mắt hắn chiến lực mạnh nhất. Mở ra thứ 7 môn. Mới là hắn sở hữu thực lực nở rộ. Thứ 8 môn mặc dù có thể mở. Nhưng chỉ là tỉ thí. Không có cái nào cần phải. À đây. Cái này người điên. Sunet nhìn thấy Gai mở ra 7 môn. Liền lo lắng cho mình nam nhân sẽ xảy ra chuyện. Nhanh lên một chút. Ngăn Gai. Nếu không nói sẽ xảy ra chuyện, Kakashi cũng biết rõ sự tình nghiêm trọng. Mắt thấy Yagami Kyo đứng đều có ăn chút gì đó lực. Càng không cần phải nói đi đối phó bùng nổ chiến lực mạnh nhất Gai. Không cần, hẳn không có việc gì. Ino tỏ ý không cần. Những người khác cũng đều nhìn lại. Vì cái gì? Gai đã mở 7 môn. Giờ phút này cuồng làm sao có thể đánh? Hinata phụ thân cả kinh nói. Phụ thân, cuồng có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Mới vừa rồi hắn dùng Kyoshin cần vẫn luôn là tăng phúc chakra. Hắn còn có ngoài ra một loại không có sử dụng đây. Hinata cứ việc cũng lo lắng cuồng. Nhưng nàng biết rõ, giờ phút này người nào muốn ngăn cản hắn nói. Như vậy hắn liền sẽ xem không sẵn người nào. Đây là hắn kế cùng Orochimaru. Sukaku đánh một trận xong. Thứ 3 lần gặp có thể để cho hắn toàn lực đối kháng người. Cho nên, ngăn trở hắn không thể nào. Chỉ có thể là nhượng hắn đi chiến đấu. Hắn Yagami Kyo trời sinh liền háo chiến. Chỉ có đối thủ càng mạnh. Hắn tăng lên thực lực của chính mình quá càng nhanh. Mà còn, chỉ cần mỗi lần hắn bị thương nặng. Tốt sau đó, chiến lực đều sẽ sau đó tăng lên. Hắn Yagami Kyo tăng lên chiến lực biện pháp nhanh nhất. Chính là cùng khác nhau trình độ cường địch đối chiến. Chỉ cần bất tử, hắn liền có thể thay đổi so sánh với lần mạnh hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.